độc mồm, lòng dạ đen tối, cung tâm kế đã chơi là chơi tới bến luôn. Nữ ma đầu, người phụ nữ điên không hơn không kém. Rõ ràng có vẻ tà khí không mấy tử tế, rõ ràng là xấu xa, nhưng lại khiến người khác thấy khâm phục và ngưỡng vọng từ tận trong lòng. Thần có tín đồ của thần, ác ma cũng có người theo đuổi của ác ma. Đàm Tổng, vậy liệu hai người đó có tức đến chết không? Tiểu Tầm Tầm, anh học xấu rồi đấy nhé, ai dạy cơ chứ? Hà, yên tâm đi, không đâu. Đàm Hy xua tay, ánh mắt chắc chắn. Khả năng chịu đựng tâm lý của Đàm Tông Võ mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi người. Biết có biết duỗi, cũng là một người tài. Có lẽ Chu Chiếu Minh vừa ngả bài với ông ta là ông ta có thể lập tức đoán được là tôi đứng đằng sau giở trò. Nhưng thế thì đã sao chứ? Chuyện đã đầu vào đấy rồi. Ông ta chỉ có thể dần dần chấp nhận sự thật, sau đó chấn chỉnh lại thôi. Còn về Chu Chiếu Minh, con người này tuy không khôn khéo được như Đàm Tổng Võ, nhưng cũng không hề ngu. Chúng ta lợi dụng ông ta để tạo thế cân bằng với Đàm Tông Võ. Ông ta cũng đạt được mục đích thuận nước đẩy thuyền của mình. Cho nên, tôi đoán bây giờ tâm trạng ông ta cực kỳ tốt. Cách chương.